Chương 1326, Thác thực chi đạo. Chương 1326, Thác thực chi đạo. Tô Trường Phát hai đầu gối ngồi xếp bằng, êm tai nói tới, ngươi biết, ta là chân nhân loại đế quốc Thác thực đại học xuất thân, chúng ta Thác thực đại học chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực, tiểu là mở rộng đế quốc danh giới, tại từng cái đại thiên thế giới thực hiện thực dân cùng chính phủ. Hôm nay, ta muốn đem bên trong một ít nho nhỏ kinh nghiệm, truyền thụ cho ngươi. Nói cho ta biết, Lý Diệu, ngươi cảm thấy trong vũ trụ, trọng yếu nhất, quý giá nhất tài nguyên là cái gì? Lý Diệu trầm ngâm một lát, linh năng mạch khoáng thiên tài địa bảo chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a, không sai. Tô Trường Phát mỉm cười, linh năng, mạch khoáng cùng thiên tài địa bảo tuy nhiên trọng yếu, nhưng nếu là khuyết thiếu mặt khác kha cờ nhau tài nguyên, tiểu không cách nào đem giá trị của bọn hắn phát huy đến mức tận cùng. Ta cho ngươi biết, rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ trong vũ trụ, là tối trọng yếu nhất tài nguyên có kha cờ nhau thời gian cùng tin tức. Thời gian ý nghĩa phát triển khả năng, tin tức ý nghĩa phát triển phương hướng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, hiện tại chân nhân loại đế quốc cùng tinh diệu liên bang ở vào đối địch trạng thái, có một chi thực lực xa xa áp đảo liên bang phía trên đế quốc hạm đội đang theo các ngươi đánh tới. Nếu như cái này chi đế quốc viễn chinh hạm đội có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt các ngươi, cái kia liên bang cơ hồ là không cách nào ngăn cản, thua không nghi ngờ chỉ tiếc, gần như vô hạn tinh thần đại hải, bản thân tiểu là một đạo tốt nhất bình chướng, cái này chi viễn chinh hạm đội. Cỡ nở ít nhất 100 năm thời gian, mới có thể ra hiện ở trước mặt các ngươi, mà quân viễn chinh sắp đã đến tin tức, lại rất không may địa trước đó bị các ngươi đã biết. Như vậy tại đây 100 năm ở bên trong, các ngươi có thể tiến hành tính nhắm vào phát triển cùng tiến hóa, đương nó chính thức đi vào lúc, thắng bại tiểu biến thành không biết số lượng cái này. Tiểu là thời gian cái này một quý giá tài nguyên tầm quan trọng. Mà hắn sở dĩ lên giá 100 năm mới có thể đến, lại là vì nó không biết các ngươi cụ thể tọa độ cái này một tin tức thời gian cùng tin tức, hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, quyết định một cái văn minh đến tột cùng có thế đi thật xa, lại có thể trở nên rất mạnh, cho nên, tại bất đồng văn minh tiếp xúc, trao đổi thậm chí đối kháng ở bên trong, như thế nào che giấu cùng ngụy trang chính mình tin tức. Lại trình độ lớn nhất siêu tập đối phương tin tức, liền trở thành gây nên thắng mấu chốt. Tại đế quốc chúng ta Thác thực đại học, có một đầu truyền thừa gần ngàn năm khẩu hiệu của trường ngàn vạn không nên xem thường bất luận cái gì trên tinh cầu thổ dân, vô luận hắn thoạt nhìn đến cỡ nào rớt lại phía sau cùng nhỏ yếu, tại không có tuyệt đối an toàn nắm chắc trước khi, tuyệt không có thể ở đất lên trước mặt tiết lộ ra cái gì quan tại tin tức của chúng ta thổ dân đều là thập phần nguy hiểm tồn tại. Một khi bị bọn hắn đã nhận được tin tức của chúng ta, hơn nữa tinh hải cách trở tranh. Thủ đến mấy trăm năm thời gian, ai biết bọn hắn có thể phát triển đến loại trình độ nào, có thể cho đế quốc tạo thành bao nhiêu phiền phải xem, ta mình chính là tốt nhất ví dụ. Tô Trường Phát chỉ chính mình, cười khổ nói, trung thực nói cho ngươi biết cũng không sao, tại thăm dò có được thổ dân văn minh đại thiên thế giới lúc, chúng ta có trọn vẹn bài tập quá trình, chính xác đến từng cái chi tiết. Có thể đem chính mình triệt để dung nhập đến thổ dân thế giới chính giữa, sưu tập đến mấu chốt tin tức, có thể chính xác ước định ra địa phương văn minh trình độ, xác định vô hại về sau, mới có thể quyết định bước tiếp theo hành động. Thằng nếu chúng ta là trực tiếp đến phi tinh giới, tại chúng ta triển khai lôi đình một kích trước khi, các ngươi căn bản đừng muốn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta hử, tiểu bởi vì chúng ta đáp xuống chính là khoảng cách phi tinh giới cực xa bản di tích cổ văn minh. Lại bị chỗ đó hồng hoang chiến trường sông váng đầu não, mới có thể bị ngươi ngụy trang lừa gạt, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Bởi vậy có thể thấy được, thổ dân giàu hoạt, cùng văn minh tiêu chuẩn cũng không quan hệ, dù là văn minh lại rớt lại phía sau thổ dân, cũng có khả năng hiện lên ra ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ, gian trá giàu hoạt, tâm ngoan thủ lạt tồn tại, an toán đến từ cảng tiền tiến văn minh thăm dò người rồi. Lý Diệu ho khan vài tiếng, cảm ơn Tô Trường Phát sụ mặt nói. Tại nhất gần ngàn năm chinh phục cùng khuyết trương ở bên trong, chúng ta chân nhân loại đế quốc dần dần tổng kết ra khai thác một cái toàn. Bộ tân thế giới chuẩn hóa quá trình, chủ yếu có phía dưới 4 bước, theo thứ tự là thẩm thấu, quan sát, quấy nhiễu cùng truyền tống. Bước đầu tiên là thẩm thấu, tiểu là ngụy trang thành địa phương thổ dân thân phận, không chê vào đâu được địa lẫn vào địa phương văn minh chính giữa, cái này là trọng yếu nhất một bước, tuyệt đối không thể để cho đối phương biết rõ sự hiện hữu của chúng ta. Bởi vì tại tài nguyên có hạn tinh hải ở bên trong, cũng không có tuyệt đối thiện ý văn minh, chúng ta phải giả thiết bất kỳ một cái nào văn minh lúc ban đầu đều là ác ý, mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan chúng ta an toàn của mình. Vô tội đề cử, có thế không thích hợp ở loại địa phương này. Trước giả thiết một cái văn minh là ác ý, coi đây là điểm xuất phát, trong bóng đêm yên lặng quan sát cái này văn minh mì hệ nở dê người, tài nguyên, quân bị thực lực, cao đoàn vũ lực, cuối cùng nhất xác định nó là có phải có thực lực hướng chúng ta gây nó ác ý, cùng với khi chúng ta muốn đối với nó gây ác ý lúc, vừa muốn phó ra bao nhiêu một cái giá lớn, cái này là bước thứ hai, quan sát. Bình thường mà nói, đáng giá đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên đi quan sát đại thiên thế giới, đều có được nhất định được thực lực, khi bọn hắn sân nhà, cũng không phải dễ dàng như vậy bị chinh phục. Cái kia đã đến bước thứ ba, quấy nhiễu. Cái gọi là quấy nhiễu, tự là thông qua thăm dò người bản thân năng lực, điều động nên trong thế giới bộ tài nguyên, tiến vào không có chút ý nghĩa nào bên trong hao tổn trạng thái. Nói ví dụ, chúng ta có thể dùng siêu việt nên văn minh mấy cái thời đại pháp bảo, đến xúi dục nên văn minh bên trong cường giả nội đấu. Nói ví dụ, chúng ta có thể kích động nên văn minh giã tâm bừng bừng quân thiệt, cùng chủ đạo văn minh chính phủ trong tiến hành chiến. Nói ví dụ, chúng ta có thể phóng thích ôn dịch cùng tinh nao virus, thậm chí triệu hoán một phát đến từ đế quốc bản thổ tiểu thiên kiếp, làm cho nên văn minh lâm vào liên miên bất tuyệt thiên thai bên trong. Tóm lại, tại đế quốc đại quân đến trước khi đến, trước tận lớn nhất khả năng, tiêu hao nên văn minh thực lực, quấy rầy thậm chí ách giết bọn hắn tiến hóa chi lộ từng tại phi tinh giới buộc phát tu tiên giả chi loạn, tiểu là quấy nhiễu một loại, thông qua thành lập trường sinh điện, gây xích mích tiến Tây Bắc cùng tiêu huyền sách bọn người dã tâm chờ phương thức, thật lớn chỉ hoán phi tinh giới phát triển tốc độ, thậm chí đã tiến vào đã đến bước thứ tư truyền tông cái kia vốn là một lần. Sách giáo khoa cấp đế quốc thác thực kinh điển án lệ, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt, bị ngươi nghiêng đâm ở bên trong giết ra, ngạnh xanh xanh đánh gãy, nấu thành một nồi cơm sống a. Đúng rồi, kế tiếp còn có bước thứ tư truyền tống, cái kia chính là thành lập tinh không chi môn, truyền thâu chỗ mục đích tọa độ, nghĩ biện pháp làm cho bản thổ đại quân lập tức khiêu dược đã tới nhìn như dễ dàng nhất một bước, nhưng tinh không chi môn đến tột cùng như thế nào kiến tạo ở địa. Phương nào chờ, vẫn có rất nhiều chú ý, từng dọn, đều là học vấn A thẩm thấu, quan sát, quấy nhiễu cùng truyền tống, nhìn như tương đương gian khổ nhiệm vụ. Bất quá bởi vì phải đi ra hành động tinh hải thăm dò người, thường thường đều là nguyên anh đẳng cấp cường giả, loại này cấp bậc vô luận xuất hiện ở đâu một cái đại thiên thế giới, đều là siêu cao thủ nhất lưu, muốn đánh vào đối phương hạch tâm vòng tròn, cũng không khó khăn, lược thi tiểu kế, một cái đại thiên thế giới tiêu. Tới tay Lý Diệu càng nghe càng kinh hãi, từng chữ nói ra nói, đừng đem liên bang chúng ta cùng các ngươi đế quốc đánh đồng, các ngươi muốn chính là chính phủ. Chúng ta muốn nhưng lại dung hợp chúng ta là ra đi tìm Minh Hiếu, nếu như đối phương không muốn gia nhập liên bang đại gia đình, chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng dung hợp cùng chính phủ, bất quá là một cái ý tứ hai chủng phiên dịch mà thôi. Tô Trường Phát cười cười, ung dung nói, các ngươi sở dĩ lựa chọn cái gì dung hợp, chẳng qua là bởi vì lưu cho thời gian của các ngươi quá ít, chỉ có ngắn ngủn 100 năm, mà các ngươi viễn trình đả kích cùng binh lực đưa lên năng lực lại quá yếu, không đủ để vượt qua trăm vạn năm ánh sáng đi chinh phục một cái tân thế giới, mặc dù miễn cưỡng chinh phục, cũng tiêu hóa hấp không thu được mà thôi. Nếu như các ngươi có được đế quốc như vậy siêu cấp hạm đội, lại có mấy trăm năm thời gian có thể chậm rãi tiêu hóa hấp thu, đưa một cái đầy đà màu mỡ tân thế giới hiện ra ở trước mặt các ngươi, trên xuống thổ dân lại tự cao tự đại, đối với các ngươi diều võ dương oai, cự tuyệt cùng các ngươi dung hợp lúc, các ngươi hội không sử dụng một đinh chút ít tiểu nhân vũ lực. Đến gia tốc nó văn minh tiến trình Lý Diệu ngậm miệng không nói, chẳng muốn cùng Tô Trường Phát cái này chết cũng không hối cải tu tiên giả lại thảo luận những giả thiết này tính vấn đề. Mặc dù các ngươi thật sự như vậy hồn nhiên vô tả, cái kia ít nhất thẩm thấu cùng quan sát cái này hai bước là ắt không thể thiếu, đến hảo hảo học tập thoáng một phát đế quốc thác thực đại học tinh túy A tuổi tóc dài thở dài nói, tuy nhiên ta hận không thể đem ngươi phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro. Có thế ta thật sự không muốn chứng kiến ngươi rơi vào hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong thổ dân trong tay, bị bọn hắn đem ngươi từng cái tế bào nao bên trong tin tức đều nghiền ép đi. Ra a vì cái gì Lý Diệu sờ lên cái mũi của mình hỏi. Không phải mới vừa nói đến sao Tô Trường Phát mắt liếc thấy hắn, các ngươi tinh diệu liên bang hủy diệt, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, nhưng muốn chết chỗ ở chỗ, các ngươi hiện tại nắm giữ cũng không chỉ có chính các ngươi tin tức. Còn kể cả đại lượng chân nhân loại đế quốc tin tức nếu như hắc ám tinh vân ở chỗ sâu trong, thật sự tồn tại một cái thập phần cường đại ác ý văn minh, đương nó cắn nuốt tinh diệu liên bang về sau, nhất định sẽ phân tích ra đại lượng về chân nhân loại đế quốc tin. Tức, ngươi cảm thấy đến lúc đó, nó sẽ bỏ qua đế quốc sao? Thậm chí, đương nó theo đầu góc ngươi ở bên trong nghiền ép ra sở hữu tin tức về sau, nói không chừng cái thứ nhất muốn thôn phệ đúng là đế quốc mà không phải liên bang. Dù sao, đế quốc thật sự so liên bang muốn đây đà gấp trăm lần, đối với trong vũ trụ liệp thực giả mà nói, càng có lực hấp dẫn. A Lý Diệu hắc hắc nở nụ cười, nói như vậy, chúng ta lần này thăm dò hành động, ngược lại có khả năng liên lụy đế quốc đúng vậy. Tô Trường Phát lạnh lùng trừng mắt hắn. Vậy thì thật là rất xin lỗi Zoe, không có ý tứ. A Lý Diệu không hề hãy náy, no y xin lỗi cũng không cần Zoe. Tô Trường Phát thở dài nói, đi theo ta hảo hảo học tập thoáng một phát. Đế quốc dùng tới ngàn năm thời gian tích lũy xuống thác thực tinh tùy A, vì đế quốc, hy vọng ngươi lần này thăm dò hành động, có thể thuận buồm xuôi gió, mà đáo thành công A.